Quân môn nịch ái, chương 139, có nghĩ cưới vợ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt chính xác, Mộc Lân có thể hoàn toàn cảm nhận được áp bách đến từ chính cảnh thần trước mặt người này vào giờ khắc này cùng với người cô ở chung ngày thường rất khác nhau. Anh ta là cảnh thần, rồi lại không phải cảnh thần. Ở trước mắt Mộc Lân cảnh thần là vô lại, biệt nữ, thậm chí ngẫu nhiên vẫn là thuận theo. Nhưng mà hiện tại, người nam nhân này sở phát ra hơi thở, lại là điên cuồng, phảng phất cả người máu đều ở sôi trào bão táp. Anh ta là nguy hiểm, Mộc Lân trên mỗi một tế bào đều ở nhắc nhở mình, yêu cầu cẩn thận. Khóe miệng phác họa ra độ cung du dương, thanh triệt, hoàn mỹ, mang theo anh túc chí mạng nguy hiểm. Mộc Lân thân hình bất động, cô đang chờ diều hâu trước mặt này, chủ động công kích. Ngay sau đó, cảnh thần động, tốc độ, mau kinh người. Không lưu tình chút nào hướng về Mộc Lân công tới. Ngừng thở, tránh thoát, Mộc Lân không chút do dự ra tay đánh trả. Hai người thân hình giờ khắc này ở trong mắt mọi người à mơ hồ, mau đến căn bản thấy không rõ. Ngay cả Lăng Khởi, giờ khắc này đều là ngốc lăng. Anh rốt cuộc kiến thức tới rồi hai người này dùng ra toàn lực. Này rốt cuộc còn có để bọn họ sống, lực đạo còn chưa đủ. Mộc Lân bên tai, vang lên một thanh âm trêu chọc. Không có biện pháp, tôi dù sao cũng là một cô gái. Nhiên, Mộc Lân lại phảng phất như không để ý, hoặc là nói vốn là không thèm để ý. Lực đạo cái loại này, đủ dùng liền được. Cô cũng không có hứng thú đi cùng nam nhân tranh đua. Đặc biệt là cảnh thần, anh ta cũng không biết bản thân có bao nhiêu mạnh. Phanh, khuỷu tay va chạm, Mộc Lân cảm giác được rõ ràng cánh tay rất đau. Người này là voi sao? Mày đẹp nhăn lại, Mộc Lân lui về sau. Cảnh thần từng bước ép sát, Mộc Lân có lẽ nên may mắn tốc độ còn tính ở phía trên cảnh thần. Hai người, một người lấy tốc độ vi chuẩn, một người lấy lực lượng vi tôn, tỉ thí cơ hồ không phân cao thấp, nhưng mà thời gian càng lâu, hai người cường thế cùng nhược thế. Điểm mạnh, điểm yếu, lại bắt đầu chậm rãi hiện ra. Thể lực là điểm yếu của Mộc Lân lại là điểm mạnh của cảnh thần. Thể lực của Mộc Lân ở trước mặt cảnh thần có lẽ đều không thể siêu việt được, hai người thân thủ có lẽ ở sàn sàn như nhau. Không, hẳn là vẫn là cảnh thần càng sâu một bậc, cũng không phải nói Mộc Lân thân thủ không tốt, chỉ là cùng cảnh thần người có kinh nghiệm phong phú so sánh với, Mộc Lân thì lại lười đến muốn chết vĩnh viễn không thích động thủ, sao có thể so đến. Cũng không cần, một, Mộc Lân là độc y, cái gì kêu độc y, không cần nhiều lời đi. Hai, vợ là lấy tới làm gì? Đương nhiên là bảo hộ yêu thương. Chỉ tiếc, có chút người a, như cũ còn chưa thông suốt, cứ như vậy một không cẩn thận, bị thương vợ tương lai. Bả vai không cẩn thận trúng một quyền, cơ thể Mộc Lân không chịu khống chế lui về phía sau. Xé, một tiếng, liền tính là các tân binh đứng coi đều phảng phất có thể cảm nhận được đau nhức kia, nhưng cảnh Hữu Lam xem chính là sốt ruột a, anh cả, rốt cuộc anh có nghĩ cưới vợ. Nhưng mà, chung quy lại không ngừng như vậy, liền ở Mộc Lân mượn sơ hở sắp phản kích là lúc, lại một lần bị cảnh thần gây thương tích. Răng rắc, một tiếng, đây là tiếng vang thanh thúy báo hiệu gãy xương, thái dương Mộc Lân tại đây một khắc mồ hôi lạnh thoáng hiện. Tại một giây rốt cuộc bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn Mộc Lân, cảnh thần ngốc lăng, ngay sau đó, trên mặt biểu tình trở nên không biết làm sao. Anh, làm cô bị thương, cách chương.